Chương 85, đã lâu không gặp. Bên hồ, thủy quang liễm diễm, phản chiếu La Phủ bóng người. Một câu nói, mang theo cân nhắc, nhẹ nhàng ở Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi bên thai vang lên, thẳng chống đỡ trái tim. Sắc cơ, không hề che giấu chút nào thu lại, tức thì, Thiên Minh lông tơ dựng thẳng lên, liền dường như bị phong tiến vào va nở nằm kẽ băng nứt giống như vậy, hàn ý thấu xương, nhét đầy khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi lần một góc. Bắp thịt, huyết dịch, xương cốt, ngũ tạng, lục phủ, các loại cảm quan, đều bị đông cứng kết, sơ cứng, chỉ có thể cảm giác được hải triều tự băng hàn từng làn kéo tới, do hướng ngoại bên trong, chậm chậm mà kiên định thẩm thấu, nhuộm dần, băng kết, tựa hồ muốn cho biến thành một khối không có cảm quan, không có tư duy khối băng, rơi vào chỉ có hư vô cùng lạnh lẽo hàn băng địa ngục. Đồng dạng, phía sau hắn Nguyệt Nhi cũng là trơn lên sắc mặt tái nhợt, chỉ là không giống với đối Thiên Minh hết sức nhằm vào, Na Nở Dê không thể nghi ngờ muốn tốt hơn nhiều, không có cảm giác đến này sợi sát ý bao phủ, thẳng đọa băng hàn mùi vị. Tiểu quỷ, ta tựa hồ nhớ tới ngươi lúc trước mắng ta là quỷ đi, âm thanh ôn hòa, lần thứ hai vang lên, lại làm cho Thiên Minh càng làm hại hơn sợ, cái cảm giác này thật khó chịu, lại nói, ta có muốn hay không đem ngươi giết, nhượng ngươi thật biến thành quỷ đâu. La Phủ khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo lại mang đầy thâm ý mỉm cười, đem Thiên Minh trực tiếp từ cứng ngắc run rẩy trung chấn động tới. Ở tử vong trước, hắn lại tiềm lực bạo phát đột phá La Phủ sát ý thú vị. La Phủ nhìn Thiên Minh, ánh mắt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Chú ý Thiên Minh gian nan di chuyển, sau đó, kêu to một tiếng, đại thuốc, cứu mạng a, tiếng đại như nước thủy triều, vang ở bên hồ, cung cấp tốc hướng bốn phía bát phương khuyết tán, chấn động tới thủy điệu vô số. Một đầu khác, ở y trang nhà thuốc bên trong, Đoan Mục Dung chính ở nghiền nát trong tay dược. Nay chăm chú dáng dấp, nhiệt trầm tinh thần, cũng không phải do khiến người ta cảm thán không hổ là kính hổ y y tiên. Dung cô nương, có mật lệnh đến rồi trước mắt, âm thanh vang lên, ban đại sư chậm rãi đi vào nhà trùng quay về Đoan Mục Dung nói rằng. Ban đại sư Đoan Mục Dung một bên ma dược một bên trả lời. Lần này truy sát cái nhiếp ngoại trừ tần quốc thế lực ngoại, còn có vệ trang thủ hạ. Ban đại sư tiếp tục nói. Nghe được vệ trang hai chữ, Đoan Mục Dung đột nhiên liền dừng lại ma dược, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vệ trang, Mặc gia tìm hắn nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện. Đây là cơ hội hiếm có, tất cả theo kế hoạch làm việc. Ban đại sư nhắc nhở. Rõ ràng rồi, Đoan Mục Dung hồi đáp. Sau đó, Nan Lở Dê đem nghiền nát hảo dược đổ vào bình thuốc chung. Chỉ lát nữa là phải rơi vào vắng lặng, đột nhiên, ngoại diện kêu to một tiếng truyền đến, cách không, xa xa bay vào Đoan Mục Dung ban đại sư trong thai. Cứu mạng a, Đoan Mục Dung động tác trong tay bỗng nhiên dừng lại, cùng ban đại sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ánh mắt vi ngưng. Là Thiên Minh tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, ban đại sư cũng la tiếp lời nói rằng. Gật gật đầu, Đoan Mục Dung thả tay xuống chung dược, vội vàng cùng ban đại sư cùng đi ra ngoài. Đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy cái nhiếp cùng dạng đi ra, hiển nhiên hắn cu nở dê nghe được Thiên Minh âm thanh. Ba người đối diện một chút, vội vàng đi ra y lìa trang, liền nhìn thấy bên hồ Thiên Minh chính che ở Nguyệt Nhi trước mặt lớn tiếng kêu cứu. Mà ở trước người của hắn, một cái thanh niên mặc áo đen chính phụ mà đứng, hai tay hoàn ngực, mặt mỉm cười. Đó là cái nhiếp con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt vi ngưng. La Phủ Đoan Mục Dung chậm rãi phun ra hai chữ. Lại là hắn ban đại sư cùng dạng là cả kinh, vốn tưởng rằng lúc này chỉ có Lưu Sa cùng vệ trang chờ người, nhưng không nghĩ tới người này lại cũng tới. Nghĩ đến thực lực của người này, ban đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra lúc này kính hồ nguy hiểm. Đại gia tiểu ban đại sư vội vã lên tiếng nhắc nhở, có thể tâm chữ còn chưa nói ra, liền nhìn thấy Đoan Mục Dung cùng cái nhiếp đã kinh xông ra ngoài. Kính hồ bờ. La Phủ còn ở đe dọa tiểu bồn hữu, nhìn Thiên Minh ở này lớn tiếng kêu cứu, khỏi nói nhiều khôi hài. Nghĩ có phải là lại dọa một tí hắn, đột nhiên, một trận tâm huyết dâng trào đột nhiên sinh ra mà lên. Hạ La Phủ ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc vọt tới, một nam một nữ, đều là thâm bạch tí hề, nữ tử đầu luân khăn trắng, mà nam tử nhưng là tay cầm trường kiếm. Theo cự ly rút ngắn, nam tử dần dần đem tay phải ấn tới tay trái vỏ kiếm bên trên. Cuối cùng, hai người ở La Phủ trước người bỗng nhiên dừng lại. Đại thúc, cứu, cứu mạng ai, nhìn thấy cái nhiếp đến, Thiên Minh nhất thời như được đại xá, vội vã kéo Nguyệt Nhi vọt tới hắn cùng Đoan Mục Dung bên người, liễu ra liễu dịu nói, nói đều là chút La Phủ như thế nào tàn bạo, hắn như thế nào anh dũng, bảo vệ mỹ nữ Nguyệt Nhi sự. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, dù cho xưa nay quan tâm Thiên Minh cái nhiếp giờ khả cờ Na Y đều không có tâm tình đi nghe Thiên Minh, mà là ánh mắt ngưng nhiên, nhìn chòng chọc vào trước người tên này hắc bảo nam tử. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Không giống với cái nhiếp, Đoan Mục Dung tuy rằng khu nở dê đối La Phủ đến hơi kinh ngạc, nhưng hắn suy nghĩ đến đệ nhất sự hay vẫn là Nguyệt Nhi an toàn. Dung tỷ tỷ, ta không có chuyện gì. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi tới Đoan Mục Dung bên người, xoay người, vừa nhìn về phía La Phủ, hỏi, Dung tỷ tỷ, hắn là Đoan Mục Dung đang muốn mở miệng. La Phủ nhưng là thưởng trước một bước mở miệng, ngữ khí hờ hững, hai vị, đã lâu không gặp, bình thản ngữ khí, nghe tới mấy người lại như là nhiều năm bạn tốt giống như vậy, nhưng nghĩ đến này người thân phận, cái nhiếp cùng Đoan Mục Dung liền tuyệt sẽ không tin tưởng hắn là đến ôn chuyện. La Phủ, ta không nghĩ tới doanh chính lại đem ngươi cù nở dê phái ra. Rồi nhìn kỹ La Phủ, cái nhiếp âm thanh lạnh lẽo. La Phủ đây là tên của hắn sao? Nghe tới đại thuốc hảo như biết hắn nghe được cái nhiếp, Thiên Minh không khỏi thầm nghĩ. Lại là hắn không giống với Thiên Minh không biết gì cả, Nguyệt Nhi là biết La Phủ cái này người, trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất thần y đi hề, quỷ y đi hề La Phủ. Đồng thời cu nở dê là vô số sáu quốc hào kiệt người người phải trừ diệt quái tử tay. Nguyệt Nhi đã từng cu nở dê từng nghĩ tới, đã đoán này La Phủ đến cùng là cái gì răng dấp, thậm chí một lần cho rằng hắn là cái mặt xanh nanh vàng, thân hình cao lớn, ba đầu sáu tay ác quỷ. Nhưng hôm nay xem ra, hắn lại chỉ là một tên phổ thông thanh niên, nhìn kỹ đến chả rất xoái. Không nghĩ tới là hắn nghĩ đến người này hung danh, Nguyệt Nhi không khỏi thế cái nhiếp Đoan Mục Dung chờ người lo lắng. Cái nhiếp, ngươi hẳn phải biết phản bội giả kết cục đi. La Phủ tự nhiên không biết người khác ý nghĩ, nhưng đối với cái nhiếp, hắn hay vẫn là âm thanh lạnh lẽo trả lời một câu. Như vậy, ngươi là chuẩn bị đến giết ta sao? La Phủ, cái nhiếp cũng không có đi trả lời, hơn nữa trầm giọng hỏi. Giết ngươi? La Phủ nghe vậy, nhẹ giọng nở nụ cười, âm thanh đột nhiên trơn lên cực kỳ âm trầm, đúng là cái lựa chọn không tồi.